Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 107. Lưu Quản sự cảm động đến rớt nước mắt, quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Lão nộ bái kiến vương phi. Ông ấy đã bước nửa chân vào quan tài, vốn cho rằng lúc mình còn sống trên đời sẽ không được gặp chủ nhân trở về. Ai ngờ bây giờ tâm nguyện đã được thực hiện. Vân Hiệu Tình không về Vũ Dịch Vương trước mà trở về Vân Gia, đây chỉ là việc nhỏ. Lưu Quản sự nghĩ không là gì cả, bởi vì trước giờ vương phi nhà mình làm việc luôn tùy ý, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đôi việc còn còn này không đáng nhắc tới. Nếu Lưu Quản sự có ý muốn quở trách, có lẽ Vân Hiệu Tình sẽ mặt dài giả vờ không hiểu. Ai ngờ ông ấy lại phúc hậu và chân thành đến vậy, khiến nàng bất giác cảm thấy chột dạ. Nàng ho khan vài tiếng, đích thân đỡ Lưu Quản sự dậy. Quản sự, người khách sáo rồi. Lưu Quản sự thấy mà lo sợ, dường như cảm kích vì Vân Hiệu Tình không trách móc, vì vậy ông ấy hoảng hốt bảo: lão nộ không dám, lão nộ thật sự không dám. Vân Hiệu Tình hiểu Lưu Quản sự có ý gì bèn giật khóe môi, vì vậy quyết định không cãi cọ giải thích với Lưu Quản sự nữa. Quản sự, chúng ta nên trở về Phủ Dịch Vương rồi. Nàng cố tình nhấn mạnh bài chữ Phủ Dịch Vương. Dạ dạ dạ. Lưu Quản sự dội dãi đứng dậy, cứ nhìn Vân Hiệu Tình lồm lồm như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ông ấy chỉ là nô tài nên không thể quản được hành động của chủ nhân, thế nhưng ông ấy vẫn thầm mong chờ. Vân Hiệu Tình lại bật cười: người về dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ, tốt nhất chọn cho cha ta và đám người vô ảnh một khoảng sân, như vậy sẽ dễ dàng giải độc hơn. Lưu Quản sự lại kinh ngạc, sau đó hiểu ra ý của Vân Hiệu Tình là dự định trở về Phủ Dịch Vương. Ông ấy vui mừng quá đỗi, lại bèn nói: lão nộ đã chuẩn bị sân viện lâu rồi, nằm ngài bên cạnh thư phòng của vương gia, đảm bảo vừa an toàn lại không kém phần thanh tịnh, không còn gì tốt hơn. Làm phiền quản sự. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười đáp: không phiền không phiền, đây vốn là chuyện lão nộ phải làm. Lưu Quản sự vui vẻ ra mặt: chỉ cần vương vị chịu trở về vương phủ, đừng nói chăm sóc vài người, cho dù có moi sạch vương phủ, ông ấy cũng sẵn lòng. Lúc Lưu Quản sự liên tục đảm bảo, thấy Vân Hiệu Tình im lìm không trả lời, bèn ngẩn ra cảm thấy không đúng. Vương vị à, người không trở về phủ sao? Các người về trước đi, ta còn bận vài hôm nữa mới về được. Vân Hiệu Tình thoáng nhìn ra xa, bỗng bật cười thành tiếng. Lưu Quản sự nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy một đoàn nhân mã chạy về hướng này, khí thế ngang ngược, chứng tỏ người đến không phải hạng tốt lành gì. Lưu Quản sự thay đổi sắc mặt: mau bảo vệ. Không cần. Vân Hiệu Tình giơ tay lên: các người về trước đi, để mình ta ở lại nơi đây là được rồi. Lưu Quản sự rung lên, sắc mặt thay đổi như trong chóng, cuối cùng ông ấy vẫn nói: vương phi à, như vậy không được. Tuy ông ấy là người thật thà hiền lành, nhưng không phải kẻ ngốc, huống chi ông ấy là quản sự của Phủ Dịch Vương. Ông ấy từng thấy tranh đấu trong triều, giờ nhìn chuyện xảy ra thì hiểu Vân Hiệu Tình đang đợi đám người đấy đến. Thậm chí nàng còn quất tam công tử của Trường Gia dữ dội như vậy là vì muốn gọi những người này đến. Lưu Quản sự thầm kêu khổ ở trong lòng. Ông ấy biết vương vị là người có năng lực gây sự, nào ngờ nàng lại to gan đến vậy, còn dám gây sự với cả Trường Gia. Nếu điện hạ ở kinh thành cũng thôi đi, nhưng giờ điện hạ ở Bắc Cương xa xôi, đó sẽ ra chuyện gì? Ông ấy gánh không nổi trách nhiệm nặng nề này. Không có chuyện gì đâu, các người về trước đi, nhớ chăm sóc cho phụ thân ta và đám người vô ảnh giúp ta đấy. Vân Hiệu Tình hờ hững phất tay. Lưu Quản sự còn định nói gì đó thì đối diện với đôi mắt cong cong biết cười của Vân Hiệu Tình. Tuy thái độ của nàng thoạt nhìn dịu dàng hơn chút, nhưng lại đầy vẻ kiên quyết và oai nghiêm, lạnh lùng không chống lại được. Vân Hiệu Tình thản nhiên nói: nếu Tiêu Quân Hạo ở nơi đây, ngươi có ngăn cản hắn như thế này không? Lưu Quản sự kinh ngạc, cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Nếu Tiêu Quân Hạo ở nơi đây, ông ấy sẽ không phản đối. Suy cho cùng, ông ấy không đặt Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo ngang hàng với nhau. Ông ấy giật nảy mình, thầm cảm thấy xấu hổ, giật mình thon thót không nói nên lời. Vân Hiệu Tình thấy ông ấy không nói gì, đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt. Lưu Quản sự yên tâm, có đôi khi cố thủ ở nhà mới là mua dây buộc mình. Thay vì thế, không bằng chủ động xuất kích còn hơn. Lưu quản sự là đại quản sự của Vũ Dịch Vương, vì vậy đã hiểu Vân Hiểu Tình nói như vậy là có ý thế nào. Ông ấy chần chờ giây lát rồi hỏi: lão nộ có thể giúp gì cho Vương Phi ạ? Vân Hiểu Tình mỉm cười khẽ nói một câu. Lưu quản sự nhanh chóng đáp lời: Vương Phi yên tâm, tất nhiên lão nộ làm được. Về phủ đi, trông coi nhà cửa cho tốt là được. Dạ được. Dù Lưu quản sự không yên tâm đến đâu đi chăng nữa cũng biết mình ở nơi đây không giúp ích được gì, vì vậy dẫn người thi lễ với Vân Hiệu Tinh rồi quay người rời đi. Đợi nhân mã nọ thấy Lưu quản sự định rời đi bèn thay đổi sắc mặt muốn đuổi theo ông ấy. Thế nhưng bọn họ chưa kịp đuổi theo đã nghe thấy tiếng vang thật lớn, ngước lên thấy Vân Hiệu Tinh im một chỗ. Nàng chẳng những không đi mà còn đứng hiên ngang giữa đường, quất trường tiền xuống đất, phong thái oai nghiêm không gì sánh bằng. Người cầm đầu thay đổi sắc mặt: hắn ta cũng là người của Trương gia, nhưng chỉ là một nhánh rất xa, huyết mạch không thân cận như Tam công tử, địa vị hắn ta rất thấp, cùng lắm chỉ được gọi là thất công tử ở Trương gia. Có điều trước giờ hắn ta luôn cẩn thận nên không dám coi thường Dịch Vương Phi. Không bàn đến chuyện khác, Tam công tử bị quốc thành ra thế kia, cộng thêm nghe nói Trương Văn, người được trọng dụng nhất trong đám con cháu đồng trang lứa của Trường gia, cũng từng nếm mùi đau khổ từ Dịch Vương Phi. Hắn ta kìm chặt dây cương rồi nói: Dịch Vương Phi, ta có ý tốt muốn mời đại tướng quân đến phủ, vậy mà người lại ra tay độc ác, người không coi phương pháp ra gì sao? Vậy ngươi đến bắt ta đi. Vân Hiệu Tình nửa cười nửa không cười rồi lại đáp. Thật công tử Trường gia hơi giật giật khóe môi. Hắn ta không thể bất phân Hiệu Tình đi gặp quan được, bằng không không biết vì đó sẽ dẫn đến mức nào. Ngạc nổi, hắn ta đã nhận mệnh lệnh, dù phải trả giá thế nào cũng phải mời Vân đại tướng quân đến phủ, vì vậy hắn ta không dám không nghe theo. Vương Vị, người chỉ cần gì phải làm thế, bọn ta chỉ muốn mời đại tướng quân qua đó khám bệnh thôi, nào có ác ý cơ chứ. Thất công tử của Trường gia nhìn xe ngựa càng ngày càng xa của Vân Duệ Khải lại thầm cắn răng. Cứ kẹo cửa mãi thế này, e rằng hắn ta không trở về mất. Hắn ta mượn cơ hội lần này để đứng vững gót chân ở Trường gia. Nếu cứ thả người đi như thế, hắn ta nào còn chỗ đặt chân ở Trường gia nữa. Vì vậy, dù thất công tử biết việc hôm nay khó mà thành công, nhưng chỉ khi nghĩ đến vinh hoa phú quý ngày sau, hắn ta cũng phải cắn răng thử một lần. Thất công tử lạnh lùng bảo: Dịch Vương Vi, ngươi là người thông minh, đừng học mấy người phụ nữ không phóng khoáng khác. Thiết nghĩ nếu Dịch Vương điện hạ ở nơi đây, ngài ấy cũng sẽ đồng ý. Dịch Vương đã bị đuổi ra khỏi kinh thành, đã là hoa quốc xế chịu, không thể nở mạnh hơn Trường gia bọn họ. Thiết nghĩ Dịch Vương Phi phải biết bệnh nào nặng, bệnh nào nhẹ. Vân Hiệu Tình lại cười nhạo hắn ta: ý của ngươi là Tiêu Quân Hạo sẽ để các người sỉ nhục Vân gia ta sao? Không đợi thất công tử Trường gia trả lời, nàng bật cười nói tiếp: nếu hắn dám, ta sẽ bỏ hắn ngay lập tức. Câu nói đó như truyền qua không gian xa xôi, nhanh chóng truyền đến Bắc Cương xa xôi, khiến Tiêu Quân Hạo bất chợt rùng mình mà không hiểu vì sao. Ám vệ thấy vậy liền bèn hỏi: điện hạ? Tiêu Quân Hạo không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn về hướng phía kinh thành xa xôi. Hôm qua hắn nhận được bồ câu đưa thư của ám vệ, biết đội xe đã phân thành hai hướng, cũng biết Vân Hiệu Tình, Vân Duệ Khải và mọi người trở về kinh thành. Theo tính toán, lúc này họ đã vào kinh. Tình cảnh trong kinh thành rất loạn, quỷ quyệt có phân biệt. Thế nhưng hoàng quyền cao nhất bệ hạ đã triệu Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình hồi kinh, vì lẽ đó nàng bắt buộc phải trở về. Không biết sau khi vào kinh sẽ gặp phải chuyện gì. Hắn có lòng muốn đến kinh thành thai nạn, nhưng chiến sự trước mắt đang căng thẳng, hắn chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Nước mất nhà tan, nếu Bắc Cường đã có chuyện gì thì Bắc Nhung và Nhu Nhiên sẽ tiến quân thần tốc áp sát biên cảnh, không chỉ Hiệu Tình mà cả đại lệ sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Tiêu Quân Hạo hít sâu, cố nén cảm giác lo âu mơ hồ, hỏi ám vệ bên cạnh: trinh sát ở phía trước có tin tức gì mới không? Hắn còn chưa dứt lời, một con chim ưng lao ngược gió bay đến, thét lên một tiếng đau đớn thật to giữa không trung rồi lao đầu xuống dưới. Mai thai, Ám vệ nhanh chóng nhảy lên đón được con chim ưng đấy. Hắn ta hoảng sợ khi phát hiện có một mũi tên bắn xuyên qua bụng con chim ưng, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Những con chim ưng này được tuyển chọn kỹ càng trong chuyến đi đến phương Bắc vào năm ngoái. Đại loại vừa bay cao lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Rốt cuộc, loại vũ khí nào mới ra tại bắn trúng được nó? Ám vệ thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Ám vệ cầm chim ưng, biết tình thế cấp bách nên không dám chậm trễ. Vội vàng lấy mật thư mà con chim ưng đã liều mạng mang đến, sau đấy đưa cho Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo nhìn thoáng qua, sau đó cũng thay đổi sắc mặt. Điện hạ, toàn quân Nhu Hiện đã áp sát lãnh thổ, Nghiệp Thành thất thủ, Lý phó tướng tự trận, Tần Cũ bảo vệ Tần Nhậm phòng trọng thương, lâm vào hôn mê. Tiêu Quần Hạo nặng nề đọc lên, các ám vệ đều tỏ vẻ hốt hoảng. Lý phó tướng và Tần Cũ đều là phụ tá đắc lực của Tần Nhậm Phong, đều là những vị tướng dũng mãnh của Bắc Cương. Vả lại, Tần Cũ còn là hôn thê của Tần Nhậm Phong. Người mạnh như nàng ấy còn hôn mê, đủ biết tình hình chiến sự nơi đấy căng thẳng cỡ nào. Tại sao lại thế? Đúng vậy, Nghiệp Thành là nơi kiên cố nhất, có sông Hắc Thủy bao quanh. Dù Bắc Nhung và Nhu Nhiên có tấn công dồn dập thế nào, cũng không dễ dàng phá hủy phòng tuyến của Nghiệp Thành đến vậy. Còn có giáo úy Tần Cũ, tuy nàng ấy là nữ tử nhưng là tướng tài. Sao lại? Điện hạ, bây giờ chúng ta đến Nghiệp Thành sao? Nhưng Nghiệp Thành đã bị công chiếm, chỉ bằng mấy người chúng ta đi giành lại Nghiệp Thành bằng cách nào? Hay là chúng ta đến Bắc Chu trước, tập hợp với Tần tướng quân Tần Nhậm Phong mới phải? Người nói cũng rất có lý. Tiêu Quân Hạo nhìn bãi đất trống trước mặt, không nhìn thấy tòa thành đã bị quân địch chiếm giữ kia, hắn im lặng cả buổi, không nói một lời. Các ám vệ biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên không dám nói thêm điều gì nữa, từ từ yên tĩnh trở lại. Tiêu Quần Hạo nhìn xung quanh, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề, cuối cùng nói. Đến sông Hắc Thủy. Điện hạ, chúng ta đến sông Hắc Thủy để làm gì? Giành lại Nghiệp Thành. Các ám vệ đều kinh ngạc. Các ám vệ đều kinh ngạc đến độ thay đổi sắc mặt. Đội của họ chỉ chừng hơn 100 người, còn là đội tiên phong còn không đủ. Nghiệp Thành tường thành cao dài, dựa vào 100 người có hơn như bọn họ thì giành lại Nghiệp Thành bằng cách nào? Đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng dù nằm mơ giữa ban ngày cũng do Điện Hạ nói. Điện Hạ nói vậy tất nhiên đã có kế sách nào đấy. Tiêu Quần Hạo nhìn bọn họ. Có lẽ lần này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Các người có tình nguyện xông vào nguy hiểm với ta không? Thuộc hạ thề chết cũng đi theo Điện Hạ. Đi. Tiêu Quần Hạo đá mạnh vào bụng ngựa, xích tuyết như một mũi tên lao luôn vút về phía trước. Không cần cờ bài phần phật, không cần uy thế lẫy lừng, một đội nhân mã như mũi tên không quay đầu lại, băng băng qua hoang mạc mênh mông, lặng lặng tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng. Xa xa dường như có tiếng kèn lệnh vang lên. Vô số binh sĩ sông phạ bảo vệ quê hương và đất nước và gia đình, tiếng chém giết như truyền vào kinh thành ngàn dặm xa xôi. Trái tim của Vân Hiệu Tình rung lên từng đợt, như bị thứ gì đó nhẹ nhẹ đâm vào, khiến nàng lo lắng một cách khó tả. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phương Bắc, ánh mắt thấp thỏm sầu lo. Tiêu Quân Hạo, chàng có khỏe không? Nàng còn chưa nghĩ xong thì thấy một thị vệ lén lén bước ra khỏi góc khuất, thừa dịp nàng không phòng bị, đuổi theo xa giá của Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh, quất mạnh mẫu roi trong tay, rồi như một thêm mắt chuẩn xác đánh vào mặt của thị vệ nọ, khiến hắn ta rút lên đau đớn, lập tức lăn đùng ra đất. Thất công tử của Trương gia không ngờ Vân Hiệu Tình không nể mặt mình, vì vậy mắt càng tàn nhẫn hơn. Nếu vương vị cứ nhất quyết như vậy thì không nên trách ta. Người đâu, mau đi ngăn xa giá cho ta. Vân Hiệu Tình có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng chỉ có một mình, hơn nữa nàng còn là nữ nhân chân yếu tài mềm, hắn ta không tin một mình nàng đủ sức ngăn cản cả đoàn người của hắn ta. Người đâu, còn không mạo. Ái, tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên, thị vệ mới bị Vân Hiệu Tình quất một đôi chợt ngã ra đất không đứng dậy nổi. Thất công tử của Trường gia bèn nói, kêu là gì, người đâu, mau kéo hắn xuống cho ta, đừng ở nơi này làm ta mất mặt. Hai người bước ra dìu hắn ta, nhưng vừa đỡ người dậy, một tên thị vệ đã hét toáng lên, có chuyện gì thế? Quá nhiều vết bàn đỏ, một trà ở khắp nơi. Trên người thị vệ bị quất một đòn kia đầy vết đỏ, vừa đau lại vừa ngứa. Hắn ta không biết có phải vì chất dịch bắn ra khi hắn ta cạo vết thương trên người dính vào hai người đang đỡ mình không, hay vì truyền qua đường hô hấp, hai tên thị vệ đỡ mình cũng đồng loạt ngứa theo. Nhìn mặt bọn họ kìa, trên mặt bọn họ cũng đầy nốt đỏ. Người bên cạnh cũng hoảng hốt la lên. Mọi người nhìn theo tiếng kêu thì thấy trên da mặt của hai người nọ đầy vết ban đỏ. Ba người đau khổ quằn quại, vừa cào vừa cấu, chưa được bao lâu đã máu me đầy mặt, quần áo rách tả tơi, giống hệt mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ. Tình cảnh quá đáng sợ, đám người Trường Dạ định đuổi theo Vân Duệ Khải cũng không khỏi chùn bước, hoảng hốt nhìn ba người nọ. Thất công tử Trường Dạ hít sâu, nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, không ngờ ngươi lại bị hạ độc. Con mắt nào của ngươi thấy ta hạ độc vậy? Vân Hiểu Tình hờ hững cười, tùy ý đông đưa rồi ở trong tay. Hay là ngươi cũng thử một lần xem sao, xem rốt cuộc ta có hạ độc hay không nào. Chuyện này còn phải thử sao? Thật sự là rành ra đấy. Thất công tử Trường Gia tái mặt, gần như hoảng sợ trước mặt dài của Vân Hiểu Tình. Hắn ta không nhịn được mà nghiến răng. Vân Hiểu Tình, nơi này là kinh thành, ở dưới chân điện tử, người thân là Vương Phi lại dám làm những hành vi đáng kinh thế này, chẳng lẽ người không biết thế nào là xấu hổ sao? Bóp một tiếng, Vân Hiểu Tình lại quất thêm một đôi, rồi lạnh thấu xương nào đến. May mắn lại thất công tử Trường Dạ có đề phòng trước nên nhanh chóng lùi ra sau, tránh được một đôi của nàng. Hắn ta vừa sợ vừa giận. Vân Hiểu Tình, ngươi thật to gan, ngươi muốn đối đầu với Trường Dạ bọn ta sao? Đối đầu với Trường Dạ của ngươi? Vân Hiểu Tình cười lạnh lùng. Đám người Trường Gia các người đã đánh đến tận cửa nhà ta, nếu ta không đối nghịch với các người nghĩ phủ dịch vườn của chúng ta hay là Vân gia của chúng ta rất dễ bị ức hiếp sao? Dứt lời, nàng bùng một roi ra. Bây giờ ai cũng biết roi của nàng được tẩm độc nên không dám để nó trúng vào người, đồng loạt lùi về sau. Nhưng chất độc trên roi của nàng lại quá lạ. Không chỉ những người bị roi quất trúng mới trúng độc, dù những người không bị đánh trúng cũng sẽ trúng độc nếu bất cẩn hít phải phấn độc rải rác trong không khí. Chất độc có tính truyền nhiễm cực kỳ mạnh, một lây cho hai, hai lây cho bốn. Chưa bao lâu, đến cả thất công tử của Trường Dạ trốn sau đám người cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không nói thành lời. Thất công tử, mặt của ngài! Người bên cạnh bèn la lên. Thất công tử Trường Dạ cúi đầu, thấy trên mu bàn tay của mình đầy vết ban đỏ, vừa nhìn khiến người ta tê cả da đầu. Hắn ta đã trúng độc rồi. Hắn ta nhìn xung quanh thì phát hiện đa phần những người đi theo mình đều trúng độc, mà còn trúng độc cực nặng, mặt mũi bọn họ đầy hoa độc, trông mà rộn cả người. Thất công tử nhìn Vân Hiểu Tình thư thả cầm rồi đứng cách đó không xa, nghiến răng đứng im một chỗ. Vân Hiểu Tình, mau đưa thuốc giải cho ta. Nàng mỉm cười. Muốn thuốc giải độc hả? Đi đi, bảo Trường thừa tướng đến gặp ta mà đợi. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng nói nhăng nói cuội. Tướng già có phải ngàn hàng với người đâu, phải báo ngài ấy đến gặp ngươi. Thất công tử của Trường già cảm thấy mình sắp điên mất. Trường tướng là trụ cột của Trường già, tuy thất công tử là có danh công tử nhưng không cùng chi với tam công tử, là nhánh phụ của Trường già, sống phụ thuộc vào Trường thừa tướng. Người như hắn ta có tư cách gì yêu cầu Trường thừa tướng lấy thuốc giải cho mình? Thất công tử tự biết mình không có mặt mũi lớn đến như vậy. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Nếu không muốn làm phiền Trường thừa tướng thì tìm người sai các ngươi đến đây gây sự, bằng không ngươi và thuộc hạ của mình đợi chết vì thủng ruột đi. Người thất công tử suýt trợn lòi cả mắt. Đồ nữ nhân độc ác, ngươi là vương phị mà dám hạ độc giữa đường, ngươi không sợ vương pháp sao? Các ngươi còn không sợ, ta sợ làm gì? Vân Hiệu Tình lại chế nhạo. Có bản lĩnh thì vào triều, ta không tin bệ hạ sẽ đứng về phía các ngươi. Người thất công tử của Trường Dạ định nói tiếp, thoáng thấy gì đó bèn cắn răng nuốt lời định nói, cố nén cơn giận trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tình. Đi thất công tử, đi thất công tử nói. Các ngươi không muốn ta nói lần thứ hai sao? Bọn người của Trường Dạ, ta nhìn người, người nhìn ta, đều thấy vẻ không cam lòng trên mặt đối phương. Thế nhưng Thất công tử là người dẫn bọn họ đi, nên họ không dám có ý kiến, vì vậy đành hậm hực quay trở về. Trương Thất công tử lạnh lùng trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình, quay người rời đi không nói một lời. Vân Hiểu Tình dõi mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, bèn nhíu mày nhẹ đến độ mắt thường không nhìn thấy. Nàng còn tưởng rằng có thể ép vài nhân vật tài to mặt lớn xuất hiện làm to chuyện này lên, tốt nhất là tấu chuyện này vào hoàng cung cũng được. Ai ngờ Thất công tử nhạy bén hơn những điều nàng nghĩ, chỉ bấy nhiêu đó đã rút lui, uổng công đống thuốc độc nàng đã sử dụng. Vương phi, giọng Lưu quản sự vang lên từ sau lưng. Vương Hiểu Tình quay đầu, phát hiện Lưu quản sự và Ngầu Trần đã quay lại, đứng đợi cách đây không xa, đợi người Chương gia rời đi họ mới đến đây. Vương Hiểu Tình bỗng cảm thấy ấm áp khó tả. Tại sao các ngươi quay trở lại rồi? Ngọc Trần lại nói nhỏ. Nô tỳ lo lắng cho người, đám người Chương gia kia trông quá đổi hùng hàng ngàn ngược, lỡ như người bị ức hiếp đi làm sao? Ta bị ức hiếp sao? Vương Hiểu Tình giờ khóc giờ cười rồi nhìn Lưu quản sự. Ông ấy vội vàng khom lưng nói. Vương phi yên tâm, tất cả công việc trong vương phủ được sắp xếp đầu vào đáy cả rồi, đại tướng quận và mọi người đều yên ổn. Quản sự đã ra tay, ta yên tâm rồi. Vân Hiệu Tịnh lại mỉm cười. Vừa hay ta có một việc muốn nhờ quản sự. Mời vương vị hãy cứ nói. Vân Hiệu Tịnh nhìn theo hướng đám người Trường già đã rời đi, tuy lòng có kinh ngạc nhưng không muốn giữa đường bị hít bụi mãi đây này. Đi thôi, trở về rồi nói tiếp. Đúng như những điều Lưu quản sự đã nói, mọi chuyện trong phủ của Dịch Vượng đã được sắp xếp đầu vào đấy. Vân Duệ Khải và mọi người được bố trí chỗ ở ổn thỏa. Hà Tiên Sinh canh giữ trong phòng, thấy Vân Hiệu Tình vừa bước vào, ông ấy vội vã hành lễ. Vương phi, tình hình của phụ thân ta thế nào rồi? Vương phi xin yên tâm, tạm thời đại tướng quân đã ổn. Nếu có thể lấy máu trên đầu quả tim kịp thời, đại tướng quân sẽ bình yên vô sự. Vậy thì tốt rồi. Vân Hiệu Tình mỉm cười. Hà Tiên Sinh là trụ cột quan trọng nhất bên cạnh bệ hạ. Có điều hiện tại, sức khỏe của phụ thân ta không được tốt. Ta không thể mặc dạy cầu xin Hà Tiên Sinh ở lại phủ. Vương vị đã quá khá sáo. Hà Tiên Sinh lại khiêm tốn đáp lại. Ta phụng mệnh chữa trị cho Vân đại tướng quân. Giờ tướng quân vẫn chưa bình phục, nên tất nhiên ta phải ở lại đây dốc sức chữa trị rồi. Phiền Hà Tiên Sinh quá. Nhưng nhớ lại trước đó ngài đã cãi nhau với Hạ Giám Quân Hạ Vô U vì bọn ta. Giờ Hạ Giám Quân đã hồi cùng phục mệnh, ta sợ sẽ có hiểu lầm mất. Vân Hiệu Tịnh lại thở dài. Hạ Tiên Sinh thoáng nhìn qua nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau đó ông ta nhanh chóng che giấu nói đi, lại cười khổ. Lẽ ra ông ấy và Hạ Vô U là nước sông không phạm nước giếng, bây giờ biến thành nghi ngờ lẫn nhau, chẳng phải đều nhờ vị vương phi ở trước mặt ban tặng sao? Nhưng dù ông ấy thầm oán thế nào vẫn không thể để lộ ra ngoài mặt. Tiểu nhân vốn là người nhà quê, vô tình lọt vào mắt xanh của bệ hạ mới được như ngày hôm nay. Dù thế nào đi chăng nữa, tiểu nhân chỉ trung tâm làm việc, không sợ những lời oán trách vô nghĩa. Hạ Tiên Sinh rất khí phách. Vân Hiệu Tình lại tán thưởng. Ngài yên tâm, nếu ta được vào cung thì sẽ giải thích rõ ràng chi tiết vì tiên sinh. Đà tạ vương phi. Vân Hiệu Tình khách sáo vài cậu mới rời khỏi nơi này. Lưu quản sự canh giữ bên ngoài thấy nàng bước ra bèn bước lên nghênh đón. Vương phi, trước đó điện hạ đã sai ta tìm một đại phụ am hiểu phụ thuật, nhưng rất hiếm đại phụ đạt được yêu cầu. Người xem có nên để đại phụ của chúng ta chữa trị cho đại tướng quân không? Quản sự không tin Hà Tiên Sinh sao? Vân Hiệu Tình cười hỏi lại. Lưu quản sự chần chờ giây lát mới trả lời. Lão nộ không nói rõ được. Có điều trước kia, điện hạ đã sai ám vệ và lão nộ tìm hiểu lai lịch của Hà Tiên Sinh. Lão nộ tìm rất lâu, không tra ra được gì cả. Dường như người này đúng là nhân tài do chính nguyên đế vô tình phát hiện trốn thôn quê, vì tinh thông y thuật nên được ở lại bên cạnh hắn ta, từ từ thể hiện tài năng của bản thân mình. Nhưng nói đi phải nói lại, đó là chính nguyên đế. Trước mắt các quan tử, người thì chết, người thì mất tích, người lưu vong, không ai được yên ổn. Bây giờ chỉ còn mỗi điện hạ sống khỏe mạnh, bình an, khiến người ta không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Đã vậy, ông ấy nào dám tin người do chính nguyên đế phái tới. Ông ấy sợ Vân Hiệu Tịnh lại nói mình đi quá giới hạn, lại bèn dạ thưa. Đây chỉ là ngụ kiến của lão nô, có thể không đúng, mong Vương Phi đừng để bụng. Vân Hiệu Tịnh nở nụ cười, xem ra trước đây nàng thật sự dòi sợ Lưu quản sự. Ông lão trung thành tuyệt đối sợ đến mức không dám phát biểu ý kiến của riêng mình. Nàng nói, mặc dù vị Hà tiên sinh này không tinh thông cẩu thuật, nhưng cũng chẳng đáng tin mấy. Nhưng những gì hắn ta biết về tình hình của phụ thân ta có lẽ có thể tin được. Thế nhưng quản sự lo lắng cũng rất có lý. Giờ tí tối nại sẽ có người quay trở lại. Nếu ta không có nơi đây thì ông lặng lẽ dẫn người vào trong phủ, dùng thân phận nô bộc để sắp xếp vào hậu trong viện. Ai ạ? Lưu quản sự sững sờ. Người của thành phu tử. Vân Hiệu Tình cười trả lời. Lần này nàng đến thành phu tử không chỉ vì tìm Vân Gia Ý mà còn đi tìm người giúp đỡ tại thành phu tử. Thành phu tử hội tụ anh tài trong thiên hạ. Hơn nữa, mỗi khoa đều được phân loại, còn có một khoa chúc từ. Tuy có ít người nghiên cứu, nhưng tuyệt đối đáng tin hơn những thầy lang bạt trên giang hồ. Vì thế, lần này nàng đến đây, đã sớm nhờ thạch viện trưởng giúp nàng tìm kiếm nhân tài. Hôm qua trong lúc đưa tiễn, chỉ thừa dịp khi đông người, thạch viện trưởng đã ám chỉ với nàng. Nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, nàng và thạch viện trưởng đã thương lượng với người kia không sức khoát với đại binh mà tự mình đến kinh thành. Đến lúc đó sẽ có sắp xếp đám người bên cạnh Vân Duệ Khải lặng lẽ điều tra tình trạng vết thương của Vân Duệ Khải và những người khác. Lưu quản sự lại mừng rỡ. Vương vị suy nghĩ chu đáo, lão nộ tự nhận không bằng. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, lại phất tay cắt ngang lời tán dương của Lưu quản sự. Thôi được rồi, cẩn thận kể cho ta biết những chuyện gần đây trong kinh thành đi. Vâng ạ. Những tin tức mà Lưu quản sự thăm dò được cũng không khác biệt với tin tức của Vân Hiệu Tinh. Chính Nguyên Đế đóng cửa không ra khỏi cung, chẳng màng đến việc triều đình. Trường thừa tướng một tay nắm giữ triều đình, một người hát đạo gà chó lên trời, từ trên xuống dưới nhà họ Trường đều có quyền lực. Tam công tử và thất công tử mà người vừa gặp đều là cháu họ của Trường thừa tướng. Thậm chí xa nhất đã vượt quá đời thứ ba. Gần đây không biết Trường già sẽ ra chuyện gì. Dù dưới gối Trường thừa tướng không có con trai, nhưng lần này ông ta nghiệm nhiệm gọi tất cả nam đình của Trường già vào kinh thành, ai cũng được giao phó trách nhiệm. Nam đình của Trường già đưa vào thành sao? Không những thế, bất kể là người tài hay người bình thường, dù có học hay không có học, đều chiếm một vị trí trong triều. Nhưng ngày xưa Trường tướng chỉ đứng đầu quan văn, bây giờ quan võ cũng có thiên lời nhà Trường thừa tướng sai đầu đánh đó. Lưu quản sự vừa nói vừa không khỏi cảm thán. Tuy rằng Trường thừa tướng không phải người tầm thường, nhưng hành động ngày hôm nay quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin. Nếu như tiền đế còn sống, chắc hẳn sẽ cảm thấy đau lòng. Vân Hiệu Tình nhíu mày, nhưng thật ra không kinh ngạc lắm. Mặc dù chẳng biết tại sao Trường già trở nên chỉ vì cái trước mắt như vậy, nhưng thật sự trước mắt là thế, có vội cũng không thay đổi được gì. Trong cung có chuyện gì không? Nàng hỏi. Lưu quản sự là đại quản sự của Vũ Dịch Vương, dù mấy ngày qua cũng bò bò giữ mình để tránh gây phiền phức cho chủ tử, nhưng tin tức nhận được không phải người bình thường có thể so sánh. Ông ấy nhìn chung quanh nhỏ giọng nói, sức khỏe của Hoàng Trự Phi dường như không được tốt. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Thật chứ? Tin tức truyền ra từ trong cung cũng chắc đúng 89 phần. Hơn nữa Trường tướng phu nhận cũng được gọi vào cung để chăm sóc Hoàng Trữ Phi. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Sức khỏe của Trường Như Bội vốn yếu ớt, sau này lại tổn thương do bị sảy thai, liên tiếp như vậy đã khiến sức khỏe bị tổn hao nghiêm trọng. Với y thuật hiện nay, Trường Như Bội thực sự không chống cự được bao lâu, nhưng nàng không ngờ đã nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, sao Trường Như Bội lại không ổn rồi? Quan trọng nhất là sức khỏe của Trường Như Bội ngạn nghèo, chỉ sợ nhà họ Trường cũng chẳng còn gì lưu luyến, sao có thể để Trường tướng phu nhận vào cung chăm sóc? Rõ ràng làm vậy chẳng phải tự gây sự với mình sao? Trường tướng phu nhận vào cung được mấy ngày rồi? Cũng đã mấy ngày, nhưng người của chúng ta từng nghe Trường thừa tướng phu nhận lại thét chói tai, tiền thẹt đỏ rất sạc bén, giống như bị kinh sợ thật lớn. Nhưng ngày hôm sau, Trương tướng phủ nhận vẫn nói cười vui vẻ như trước, chỉ là ngày càng gầy gò, trông không được khỏe mạnh. Trương tướng không quan tâm sao? Lưu quản sự lại lắc đầu. Bây giờ tam hoàng tử và những người khác bị Lưu Vong vì chậm trễ lễ cúng tế của tiên đế. Ngày nay Trương tướng đang lo việc trong triều, đương nhiên ông ta sẽ không ôm đồm thêm chuyện này. Lúc này ông ta bận đến mức chân không chạm đất, sợ là không có thời gian quan tâm những chuyện trong cung. Lễ cúng tế tiên đế vẫn chưa kết thúc sao? Vân Hiệu Tình lại kinh ngạc. Tuy nói rằng thần là vương gia một triều, thân phận không giống người thường, chuyện hậu sự tất nhiên càng được xem trọng, nhưng quan trọng cách mấy, thời này cũng phải đến lúc đi an nghỉ dưới lòng đất, nhưng đến hiện tại vẫn chưa chôn cất, chuyện này cũng quá ly kỳ. Lưu quản sự lại cười khổ. Còn phải nói, chẳng có lời giải thích nào cả. Bà hồi thì nói thời gian không tốt, bà hồi thì nói không có sức khỏe, không đủ tôn quý. Nói chung có rất nhiều điều phiền phức. Hôm qua, bệ hạ lại lấy lý do tam hoàng tử và những người khác phạm tội đại bất kính, lưu đày bọn họ đến đất hoang vắng, khiến nhiều người vô cùng kinh sợ. Điều là con vượng cháu rồng, nói lưu đày là lưu đày. Hơn nữa, đất hoang vu kia lại cằn cỗi, nghĩ cũng biết mấy vị kia sợ là không về được. Tội danh đại bất kính gì? Vân Hiệu Tình hỏi. Lưu quản sự hơi do dự rồi nói. Có nhiều ý kiến, nhưng trong cùng có người nói rằng tam hoàng tử và những người khác nghĩ tiền đế ra đi quá vội vàng, không khỏi có chút lạnh lẽo, muốn chọn một tần phi tuẫn tán theo. Người được chọn là Hương Thái Phi. Hương Thái Phi? Sao có thể có chuyện này? Lão nộ cũng cảm thấy không thể nào. Hương Thái Phi là mẫu phi của bệ hạ, bây giờ mặc dù chưa được phong làm hoàng thái hậu, nhưng cũng vô cùng tôn quý. Tam hoàng tử và những người khác đâu phải người hồ đồ, sao lại nghĩ muốn Hương Thái Phi chôn cùng? Làm thế chẳng phải tát vào mặt đương kim bệ hạ sao? Câu nói không khách sáo là nếu tam hoàng tử và những người khác là người thông minh, tất nhiên sẽ không làm chuyện tự mình chui đầu vào rọ. Vân Hiệu Tình lại gật đầu, nàng cũng đồng ý với lời giải thích của Lưu quản sự. Chỉ có điều, không có lửa làm sao có khói, đã có tin đồn truyền ra ngoài, chắc chắn phải có lý do. Thế nhưng sự thật lại bị rất nhiều chuyện che giấu, cho nên mới thành kết cục méo mó như ngày hôm nay. Còn sự thật là gì, chỉ sợ phải vào cung tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Vân Hiệu Tình không khỏi bóp cổ tay. Vừa rồi nàng cố tình đánh người của Trương gia, một mặt là muốn giáo huấn những người Trương gia, mặt khác muốn làm lớn chuyện này. Chuyện âm ỉ càng lớn, trong cùng mà biết được có lẽ sẽ có chút động tĩnh. Chỉ cần trong cùng có động tĩnh, nó không chừng sẽ triệu nàng vào cung. Mặc dù lúc này hoàng cung là đầm rồng hang hổ, nhưng Vân Gia Ý còn ở trong cung. Sự sống chết của Vân Gia Ý có liên quan đến sự sống chết của Vân Duệ Khải. Nàng không yên lòng để nàng tạ ở trong cung một mình. Chuyện này gây náo động lớn như vậy, nhưng trong cung lại không có động tĩnh gì. Điều này khiến nàng cảm thấy như bị dài bò. Chẳng lẽ nàng thật sự phải xông vào cung? Vân Hiệu Tình lại mím môi, quyết định thật nhanh. Ông giúp ta nghĩ ra một bái thiếp, nói ta lâu rồi không gặp Hoàng Trữ Phi, vô cùng nhớ nhung, muốn vào thăm Hoàng Trữ Phi một lần. Lưu quản sự đáp một tiếng, lại không khỏi lo lắng. Vương Phi à, người muốn vào cung thật sao? Bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra tình hình trong kinh thành rất phức tạp, tình hình trong cung càng rối loạn hơn. Dịch Vương Điện Hạ lại không có nơi đây, lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao mới được? Yên tâm, trong lòng ta có tính toán, ông cứ làm theo đi. Lưu quản sự đành phải nghe lệnh mà lùi ra ngoài. Vân Hiệu Tình đi tới thư phòng của Tiêu Quân Hạo. Lưu quản sự làm việc rất chăm chỉ, dù Tiêu Quân Hạo không có nơi đây, trong thư phòng vẫn duy trì như trước. Trên bàn còn bày những bình thư Tiêu Quân Hạo chưa xem hết. Một góc bình thư dùng đồ chặn giấy cẩn thận đè lên, chờ chủ nhận quay trở về. Ngoài bình thư và bút mực giấy nghiền, trên bàn không đặt những thứ khác. Có thể nói thư phòng của Tiêu Quân Hạo sạch sẽ đến mức gần như đơn giản. Ngoài những thư và tấu sớ quan trọng trong triều thì không có bất kỳ thứ gì để giết thời gian cả. Vân Hiệu Tình không khỏi chật lưỡi một tiếng. Nàng không biết trong lòng Tiêu Quân Hạo rất trống rỗng và nhàm chán, nhưng không ngờ lại kiềm chế và chịu đựng như vậy. Cả người hắn tôn quý và giàu có như vậy, thật sự là quá lãng phí. Nàng tặc lưỡi, ngồi xuống chiếc ghế hắn thường ngồi, hờ hững mở bình thư ra, phát hiện dưới bình thư có đặt cái lọ nhỏ. Cái lọ nhỏ chỉ như nắm tay của trẻ con, được điêu khắc từ khối gỗ, đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với phong sách giản dị và tươm tất này, làm tăng thêm chút khí chất nho nhã. Nàng vô thức cầm lấy, mới phát hiện cái lọ được khóa bằng một chiếc khóa cẩn thận, thế mà mở không ra. Bảo bối gì vậy? Đáng để Tiêu Quần Hạo che giấu như vậy, còn đặt ở dưới bình thư, lúc nào cũng ngắm nhìn. Nếu nàng muốn mở, thật ra cũng không khó. Vân Hiệu Tình nhìn chiếc lọ, lại liếc nhìn nó. Dù là người thân thiết, giữa hai bên cũng cần có không gian riêng, ngược lại lại dễ xảy ra chuyện không hay. Nàng là người hiện đại, phải hiểu đúng đắn. Nàng lại liếc mắt nhìn chiếc lọ, trong lòng có chút buồn bực. Nàng đột nhiên đưa tay cầm lấy chiếc lọ, sau đó nhét vào kệ sách bên cạnh, nhắm mắt làm ngơ chờ Tiêu Quân Hạo về rồi hắn hỏi. Bái thiếp của phủ Dịch Vương nhanh chóng được đưa vào cung. Chính Nguyên Đế đang ngồi trong thành bình trại, nghe Liễu đại giám bẩm báo xong, khóe miệng rướn lên một nụ cười. Vân Hiệu Tình thực sự không chịu thua, lại muốn cầu kiến Hoàng Tử Vi. Bây giờ Lục Hoàng Tử Vi đang ở trong cung, lại liên quan đến sống chết của Vân Đại Tướng Quân, Dịch Vương Vị đương nhiên phải quan tâm. Liễu đại giám cung kính nói. Chính Nguyên Đế nhìn thoáng qua Liễu đại giám. Người đang nói giúp cho nàng ta sao? Liễu đại giám giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi đáp. Bệ hạ minh xét, lão nộ một lòng trung thành với bệ hạ, tuyệt đối không hài lòng. Liễu đại giám thật sự hơi hoảng sợ. Ông ta ở bên cạnh Càn Khang Đế nhiều năm, tự nhận khá hiểu lòng người. Nếu không phải không thể từ thái giám bình thường trở thành người thân cận nhất bên cạnh Càn Khang Đế, người khác thấy ông ta phong quang vô hạn, nhưng ông ta cảm thấy mỗi giờ mỗi phút đều đi trên mũi đau, thậm chí còn không biết khi nào mũi đau đấy sẽ đâm vào tim mình. Chính Nguyên Đế bình tĩnh nhìn Liễu đại giám quỳ trên mặt đất, chợt khẽ cười. Đứng lên đi, trọng vẫn tin lời này của người. Chưa đợi Liễu đại giám hoàn hồn, Chính Nguyên Đế lại cười nói tiếp. Trước mắt trẫm và người giống như châu chấu trên cùng sợi dây, trẫm không ngồi vững vị trí này, người cũng không được đợi ích. Không thể trông Tiêu Quần Hạo sẽ tiếp nhận người lần nữa. Bệ hạ, Liễu đại giám vội vàng nâng mắt lên, vừa định bày tỏ lòng trung thành, Chính Nguyên Đế lại bật cười. Trong mắt của Tiêu Quần Hạo không chứa nổi dù chỉ một hạt cát, một khi đã phản bội, mãi mãi không được tin tưởng, ngươi cũng biết mà. Dừng một chút, hắn ta lại cười nói. Trẫm biết ngươi muốn mọi việc thuận lợi, lấy lòng cả hai bên, nhưng ngươi phải biết rằng một khi ngươi đang đi cầu độc mộc, muốn quay đầu lại lắc lư không ngừng, coi chừng ngã vào vực sâu vạn trượng, xương cốt cũng không còn. Thân thể của Liễu đại giám khẽ rung lên, trên mặt tái nhợt, không nói được dù chỉ một câu. Ngược lại, Chính Nguyên Đế nhìn Liễu đại giám đang quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, như nhìn thấy một món đồ chơi quý hiếm lại thú vị, nhất thời ảnh hưởng đến phổi, ho khan liên tục. Thái giám hầu hạ trại nước bên cạnh vội vàng tiến lên, lại bị Chính Nguyên Đế ngăn cản. Hắn ta nhìn về phía Liễu đại giám đang quỳ. Người đến hầu hạ đi. Vâng, Liễu đại giám đâu dám chậm trễ, vội vàng nhận lấy tách trà trên tay thái giám, cùng kính dâng lên trước mặt Chính Nguyên Đế. Bệ hạ. Chính Nguyên Đế uống trà súc miệng, lại nhận lấy khăn để lau khô môi, lúc này mới dừng ho khan. Hắn nhìn về phía Liễu đại giám đang còn bưng tách trà. Đã bước trên con đường này, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, đều phải đi đến đích, hiểu rồi chứ? Trước đó lão nộ nhất thời hồ đồ, xin bệ hạ trách tội. Liễu đại giám đầy sợ hãi nói. Người là người đắc lực nhất bên cạnh trẫm, nếu phạt người thì trẫm có thể tin ai? Chính Nguyên Đế lại cười đáp. Sau lưng Liễu đại giám vả mồ hôi lạnh, thậm chí chẳng để ý ánh mắt hâm mộ của thái giám bên cạnh, chỉ hoảng sợ nói. Lão nộ nhất định sẽ trung thành với bệ hạ, cuối cùng tận tụy, chết mới dừng. Vậy thì được, ngươi lưu ra ngoài đi. À đúng rồi, đưa bái thiếp đến cùng của Hoàng Trử Phi. Liễu đại giám lại sững sờ. Mấy ngày qua, Hoàng Trử Phi luôn ở trong cung không gặp người khác. Ngoài trưởng tướng phu nhân, nàng ta hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài, chứ đừng nói là nhận bái thiếp quài. Bệ hạ có điều muốn dặn dò Hoàng Trử Phi không ạ? Liễu đại giám lại cẩn thận hỏi. Thái y từng bấm báo mấy lần, nói Hoàng Trử Phi như đèn cạn dầu, sợ là không chịu đựng được bao lâu. Dù cho là vậy, nam tôn nữ quý nhất trong hoàng triều này vẫn có khoảng cách xa như một trời một vực, không ai có thể khỏa lấp được. Chính Nguyên Đế như nhớ ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vài phần ngơ ngác, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, mơ hồ lộ ra chút cô đơn. Hắn ta nói, không cần đâu. Vâng ạ. Liễu đại giám nhận được lệnh, cũng không dám chậm trễ, cầm lấy tách trà, cẩn thận lui ra ngoài. Khi ra khỏi đại điện, thái giám phục vụ bên cạnh lập tức tiến lên nịnh nọt. Đại giám à, để tiểu nhân cầm cho. Hắn ta vừa nói vừa nhận lấy tách trà trong tay Liễu đại giám. Liễu đại giám chỉ ngước mắt lên, che tách trà lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Tách trà của bệ hạ là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Còn không mau lui xuống cho ta. Tiểu thái giám sợ hãi quỳ xuống. Đại giám xin bớt giận. Liễu đại giám chẳng thèm nhìn hắn ta, bưng tách trà đi về phía trước. Thái giám bèn nâng mắt lên, sau đấy rũ mắt xuống, che đậy sự phức tạp trong đáy mắt. Liễu đại giám không để ý đến thằng nhãi mới rời khỏi hoàng môn, tự mình dọn dẹp tách trà, lúc này mới đi tới cùng của Hoàng Trử Phi. Thành bình trại của Chính Nguyên Đế nằm ở phía đông nam, bình chương cùng của Hoàng Trử Phi nằm ở phía tây bắc. Hai tòa cung điện, một đông một nam, một tây một bắc, gần như phải đi vòng cái tòa cung điện, nhưng lại yên tĩnh giống nhau, yên tĩnh giống như không có sức sống. Liễu đại giám đến bình chương cung, nhìn cung điện vô cùng yên tĩnh, không hiểu sao lại nhớ đến thành bình trại, trong lòng không khỏi cảm khái. Ai có thể ngờ phù thề tư hoàng tử ngày thường ân ái bây giờ thành ra nông nỗi này. Có thể cao quý vô thượng, huynh hòa phú quý, nhưng lại không thể có được tình cảm chân thành của người bình thường. Trong lòng cảm khái thì cảm khái, Liễu đại giám cũng không dám chậm trễ việc cần làm. Sau khi nhận được tin tức, trưởng sự cùng nhận bình chương cùng ra tiếp đón từ sớm, vô cùng nhiệt tình. Tham kiến Liễu đại giám. Liễu đại giám vẫn khỏe chứ? Nét mặt trưởng sự nội giám niềm nở. Đêm qua đèn dầu phát nổ, nội tài biết hôm nay nhất định có chuyện vui. Liễu đại giám liếc nhìn hắn ta, trong lòng có chút đồng tình. Điều hầu hạ ở trong cung cũng là nội giám, ông ta đương nhiên biết rõ tại sao lúc này nô tài lại mừng rỡ như vậy. Hoàng Trử Phi là thê tử đầu tiên kết tóc của Chính Nguyên Đế, là nữ nhân tôn quý nhất của đại lệ. Bình chương cung trở thành nơi cao quý nhất của hậu cung. Cũng không biết vì sao, sau khi Chính Nguyên Đế lên ngôi, vẫn chưa sắc phong Chương Như Bội làm hoàng hậu. Hơn nữa, chẳng những không sắc phong Chương Như Bội làm hoàng hậu, thời gian qua đều chưa từng đến thăm hay triệu kiến Chương Như Bội. Nếu hậu cung có sủng vị, có thể nói Hoàng Trử Phi bị thất sủng, nhưng Chính Nguyên Đế chưa từng có vị tần nào khác. Trong một đêm, dường như Chính Nguyên Đế đã trở nên thanh tâm quả dục, vô cầu vô dục. Còn người leo lên cạo hoặc rơi xuống vực sâu, ít nhất còn có chút tin tức, không trên không dưới như Hoàng Trử Phi, khó trách trong lòng kẻ hầu hạ lo sợ. Trong lòng Liễu đại giám cảm thán, giọng điệu cũng dịu đi vài phần, lên tiếng hỏi. Hoàng Trử Phi đã tỉnh lại chưa? Lão nộ phụng mệnh bệ hạ đến đây đưa bái thiếp. Nô tài lập tức đi thông báo, đại giám xin cho chút. Trưởng sự nội giám vừa mừng vừa lo, sợ mình chậm trễ một bước, Liễu đại giám sẽ cầm bái thiếp đi mất, hắn ta quài người đi như bay. Liễu đại giám nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng không khỏi xúc động. Người xưa có câu, một người đắc đạo, gà chó cũng nên trời. Nữ vợ giống như Hoàng Trử Phi, người bên dưới cũng khó sống. Ông ta chưa kịp nghĩ xong, trưởng sự nội giám đã bước ra, nhưng so với nét vừa vui ban nãy, lúc này trên mặt lộ ra sự nghiêm túc. Trong lòng Liễu đại giám hơi hồi hộp, vô thức nghênh đón. Hoàng Trử Phi, người ấy Hoàng Trử Phi nói, gần đây người cảm thấy mệt mỏi, không muốn gặp người lạ, mời đại giám mang bái thiếp này về. Y lạ chẳng những không định nhận bái thiếp, thậm chí không muốn gặp Liễu đại giám. Làm vậy là xem thường quân ân. Thảo nào trong chuyện sự nội giám vô cùng đau đớn. Liễu đại giám thở dài trong lòng, nhưng việc của mình cần phải hoàn thành. Thấy Trương Nhự Bội không định gặp mình, ông ta do dự một chút, một bái thiếp rồi đưa tới. Đây là bái thiếp của Dịch Vương Phi, muốn cầu kiến Hoàng Trử Phi. Bệ hạ đặc biệt sai lão nô đưa tới, còn muốn gặp hay không, bệ hạ để Hoàng Trử Phi tự mình quyết định. Nói dứt lời, ông ta không cho trưởng sự nội giám kia cơ hội tùy ý, quỳ trên mặt đất, dập đầu với đại điện một cái, sau đó quay người rời đi không chút do dự. Trưởng sự nội giám cầm lấy bái thiếp, tiến cũng không được, lùi cũng không được, do dự một lúc lâu, lại cầm bái thiếp bước vào nội điện. Vào nội điện, mùi thuốc nồng nặc ập ngay vào mặt, cả huân hương cũng không thể áp chế. Rèm giường rất dài, mơ hồ có thể trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh. Trưởng sự nội giám nhìn xong, trong lòng cảm thấy chua xót. Mặc dù trước kia Hoàng Trử Phi gây nên rất nhiều rắc rối, cũng khắc nghiệt với kẻ dưới, nhưng mà lúc vào Bình Chương Cung này, nàng ta dường như mất đi tất cả ý chí và tinh thần chiến đấu. Người của ngài một ngày đi, nhưng mà càng thêm trầm tĩnh và ôn hòa. Khoan nhắc đến câu nói cửa miệng như lên như diều gặp gió, bây giờ Hoàng Trử Phi thật sự là một chủ nhân tốt. Là bái thiếp của Dịch Vương Phi ạ. Trưởng sự nội giám dè dặt nói. Bệ hạ nói muốn gặp hay không do Hoàng Trử Phi quyết định. Là Vân Hiệu Tinh. Giọng nói bình tĩnh của Trương Nhự Bội bộn ra phía sau rèm, nhưng trong giọng nói hơi hụt hơi, lộ ra vài phần mờ mịt. Chẳng phải nàng ta đã đến Bắc Cương rồi sao? Tại sao đây trở về? Trương Nhự Bội không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thế nhưng là trưởng sự nội giám của Bình Chương Cung, hắn ta phải luôn nắm rõ tình hình trong cung này mọi lúc mọi nơi. Nghe Trương Nhự Bội hỏi như vậy, trưởng sự nội giám vội vàng trả lời. Chắc vì Lục Hoàng Tử Phi. Lục Hoàng Tử Phi được bệ hạ triệu vào cung để điều trị bệnh. Có người đồn rằng máu tim của Lục Hoàng Tử Phi có thể trị bệnh trên người Vân Đại Tướng Quân. Bởi vì chuyện này nên Dịch Vương Phi muốn tiến cung. Sau rèm che một lúc lâu, Trương Nhự Bội không lên tiếng. Khi trưởng sự nội giám nghĩ rằng nàng đã ngủ, Trương Nhự Bội đột nhiên cười hỏi. Trước đây ta không tiếc bất cứ giá nào muốn giữ Vân Hiệu Tinh lại, nhưng để nàng ta chạy mất. Lúc này nàng ta tự chui đầu vào rọ. Nàng ta là ngu ngốc hay ta ngu ngốc? Dù trả lời thế nào, dường như cũng không có chỗ nào ổn. Trưởng sự nội giám ấp úng không lên tiếng. May mà Trương Nhự Bội không định ép trưởng sự nội giám trả lời, chỉ tháp giọng ho khan vài tiếng rồi lại nói. Giờ Lục Hoàng Tử Phi đang ở đâu? Bệ hạ đã đưa nàng ta đến chỗ Đức Thái Phi. Đến cùng của Đức Thái Phi. Rèm cửa khẽ lay động, hình như Trương Nhự Bội muốn ngồi dậy, nhưng không đủ sức, chỉ nhúc nhích một chút đã thở hổn hển. Hai nô tỳ vội vã bước vào, dưới sự giúp đỡ của người khác, khó khăn lắm, Trương Nhự Bội mới ngồi dậy được. Nàng ta rũ mắt xuống nhìn bàn tay tiều tụy như cành khô của mình, chợt cười nói. Mang gương đến đây. Tỳ nữ hơi do dự một lúc, sau đó vẫn cầm gương đến. Đã lâu Trương Nhự Bội không soi gương, mới nhận ra mình đã gầy trơ xương, thịt trên mặt gần như không còn, dưới mi mắt có vết xanh tím. Đừng nói thái y cảm thấy mình không sống thọ, ngay cả bản thân nàng ta cũng hiểu mình cách cái chết không xa. Đi lấy y phục qua đây. Hai tỳ nữ bên cạnh lập tức quỳ xuống, sợ xanh mặt nói. Hoàng Trử Phi, thái y đã dặn dò, bây giờ sức khỏe của người không được tốt, không thể mệt nhọc thêm. Dù sao cũng là một chữ chết, chết sớm hay muộn cũng là chết, chẳng phải việc gì ghê gớm. Trương Nhự Bội lại đáp. Trong lòng nàng ta không coi trọng sống chết, người bên cạnh lại bị nàng ta dọa sợ, cùng nhau quỳ xuống, cả đám bị dọa cho xanh mặt, như thể hôm nay nàng ta sẽ chết. Trương Nhự Bội nhìn sắc mặt của mọi người, không khỏi buồn cười. Các ngươi làm vậy để làm gì? Yên tâm đi, dù ta có chết cũng không bắt các ngươi chôn cùng. Có lẽ bệ hạ sẽ không giận chó đánh mèo đến các ngươi đâu. Hoàng Trử Phi, Hoàng Trử Phi, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hoàng Trử Phi, người có bệ hạ, có chương gia bảo vệ, nhất định sẽ gặp dự hoa nạnh. Mọi người vô cùng sợ hãi, ta một câu, ngươi một câu, hận không thể chấm dứt ý định muốn chết của Trương Như Bội. Ngược lại, Trương Như Bội nhìn chằm chằm tỷ nữ nhắc đến Trương gia, ý cười trong đáy mắt bất ngờ biến mất, mồ hồ tăng lên vài phần sắc bén. Nàng ta chậm rãi nói, ngươi còn nhắc, ta suýt quên mất, hình như mình là người Trương gia. Nếu đã vậy, mau mời Trương thừa tướng phu nhân qua đây. Bà ta là đường gia chủ mẫu của đường gia, có một số việc cũng nên thương lượng với bà ta. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trương tướng phu nhận tiến cung đã 2-3 ngày. Tuy hoàng trữ phi nhận người vào, nhưng vẫn chưa từng triệu kiến. Trương tướng phu nhận quậy cũng quậy, khóc cũng khóc. Có điều gì mà chưa từng khiến hoàng trữ phi mềm lòng, sao hôm nay đột nhiên lại muốn gặp? Tuy rằng sắc trời đã dần tối, nhưng Trương tướng phu nhận vừa nhận được tin tức vẫn vội vã chạy tới. Dù trong lòng luống cuống, nhưng trên mặt Trương tướng phu nhận không có cảm xúc dư thừa, dáng vẻ vẫn bình tĩnh vững vàng của phu nhận cáo mệnh triều đình. Bà tạ quỳ xuống trước mặt Trương Như Bội, giọng nói kính cẩn, động tác cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Thần phụ bái kiến hoàng trữ phi. Đại điện yên lặng như một vũng nước động, không chút tiếng động nào. Cung nữ trước đó nhắc đến Trương Như Bội là người Trương già không khỏi nói. Quan trữ vi, Trương tướng phu nhận, bà ta. Vậy, ngươi qua đỡ Trương tướng phu nhận dậy đi. Trương Như Bội nhàn nhạt liếc nhìn, ánh mắt kia trong sạch bình tĩnh, lại khiến cung nữ sợ hãi giật mình, ngay cả thân thể cũng có chút cứng đờ. Chẳng lẽ hoàng trữ vị đã biết chuyện nàng tạ có liên lạc với Trương tướng phu nhân, nhưng làm sao có thể? Những ngày qua, hoàng trữ vị vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, một ngày tỉnh dậy không quá 2 canh giờ, sao nàng tạ lại biết được? Tuy nói vậy, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nàng tạ, Trương tướng phu nhân cũng đứng thẳng người dậy. Trương thừa tướng phu nhân bình tĩnh nói, hoàng trữ vị làm khó nàng tạ làm gì? Nàng tạ chỉ là một người nghe lệnh làm việc, nói cho cùng, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà. Trương Như Bội cười khẽ, đôi mắt hơi hé mở, dáng vẻ vẫn ốm yếu và mệt mỏi như cũ. Phu nhân dám nói, ta thật sự không dám nghe. Ánh mắt của Trương thừa tướng phu nhân đột nhiên trở nên sắc bén, khi nhìn về phía Trương Như Bội cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Bà ta ngồi dậy, chậm rãi đứng lên. Khoảng thời gian trước, bà ta cũng triền miên trên giường bệnh. Dù bây giờ cẩn thận điều trị cũng không thể che giấu vẻ tiều tụy. Tuy nhiên nét mặt tiều tụy, nhưng bộ áo gắm trên người và nét lạnh lùng giữa hàng lông mày khiến bà ta trông cao quý và phong nhã, gần như duy trì phong thái đệ nhất phu nhân trong triều. Bà ta bình tĩnh trả lời, dám nghe hay không cũng không thay đổi được sự thật. Trung quanh càng thêm yên tĩnh, thậm chí không khí có phần căng thẳng. Đây không phải mẫu tử, quả thực giống kẻ thù. Mọi người không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy hai mẹ con này sẽ tai bay vạ gió. Trương Như Bội bình tĩnh nhìn Trương tướng phu nhân, sau đó cười khẽ rồi chậm rãi lên tiếng. Phu nhân nói rất đúng. Trương tướng phu nhân hơi híp mắt lại. Bà ta không ngờ Trương Như Bội lại thừa nhận chuyện này. Nhưng mà Trương Như Bội có thừa nhận hay không, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Trương thừa tướng phu nhân lại lãnh đạm nói. Nếu hoàng trữ vị đã nghĩ như thế, không có gì tốt hơn. Ta đã vào cùng mấy ngày, chuyện nhà phức tạp, ta cũng nhớ nhà nên không tiện ở lâu. Hôm nay xin phép được xuất cung. Phu nhân không muốn ở lại thì thôi. Trương Như Bội thản nhiên lên tiếng. Trương tướng phu nhân thấy nàng cho phép, quả nhiên thở vào nhẹ nhõm. Vậy ta chẳng qua trước khi đi, mời phu nhân thay ta đến một nơi. Trương Như Bội lại mỉm cười. Nơi nào? Trương tướng phu nhận cảnh giác hỏi. Lục hoàng tử phi đang ở trong cung của Đức Thái Phi, nàng ta có thai, mà nàng ta lại là nữ nhi của Vân Đài tướng quân, cực kỳ quan trọng. Hôm nay sức khỏe ta không tốt, không có cách nào đi thăm nàng ta, chỉ bằng mời phu nhận giúp ta qua đó, có được không? Trương tướng phu nhận bỗng nhiên nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Trương Như Bội. Trương tướng phu nhận không ngu ngốc, bà ta chờ đợi trong cung mấy ngày, cũng biết tình lục hoàng tử phi vào cung, nhưng trong cung không có nhiều tai mắt, dù bà ta muốn âm thầm làm gì đó, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Đừng nói những chuyện khác, Ngay cả tẩm cung của Đức Thái Phi, bà ta cũng không vào được. Nhưng hôm nay, Trương Như Bội cho bà ta cơ hội, điều này không khỏi khiến người khác kinh ngạc. Dù Trương Thừa Tướng Vua Nhận hiểu biết sâu rộng, nhất thời lại mơ hồ, không biết Trương Như Bội muốn làm điều gì, do dự hỏi. Thái Phi nương nương chưa cho gọi, ta tùy ý đến đó có vẻ không ổn, hôm khác đến cầu kiến cũng được. Mọi chuyện cần phải ổn thỏa. Trương Như Bội biết rõ tâm tư của Trương Tướng Phu Nhân, lại khẽ mỉm cười. Chỉ sợ Phu Nhân chưa biết, hôm nay Tam Đường Ca bị hồ đồ gì, lại mượn cớ đến đời chữa bệnh cho Vân Đại Tướng Quân, bị Vân Hiểu Tình viện cớ đuổi về. Cơ mặt của Trương Tướng Phu Nhân khẽ giật, nhưng bà ta chưa kịp lên tiếng, Trương Như Bội lại cười nói tiếp. Thất Đường Ca thấy Tam Đường Ca chịu nhục, muốn dẫn người để đến đòi lại danh dự, đáng tiếc rơi vào bẫy của Vân Hiểu Tình. Một đám người bị trúng độc, bây giờ trên mặt mỗi người đều đau đớn chảy mủ. Hơn nữa nghe nói độc này có thể truyền nhiễm, không biết hiện tại Trương gia sẽ còn lại mấy người. Mí mắt của Trương Tướng Phu Nhân giật giật, bất giác siết chặt nắm nắm, trên mặt vẫn cố chịu đựng, lạnh lùng trả lời. Trương gia tự có đại phu, ta không tin bọn họ không thể đối phó một chút chất độc đấy. Có thể đối phó một lần, hai lần, nhưng ba bốn lần, năm sáu lần thì thế nào đây? Phu nhân, người dựa vào tên tuổi của ta và Trương thừa tướng, không ngừng chiêu mộ con cháu của Trương gia. Những thúc bá thân tín sẵn lòng cho con cháu mình đến đây chỉ muốn được quỳnh hoa phú quý. Nhưng hôm nay, đắc tội với Vân Hiểu Tinh, nàng ta là một người không kiêng nể gì cả. Đối đầu với nàng ta, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng mất đi. Người cảm thấy, bọn họ còn để người sai đầu đánh đó sao? Trương Như Bội vừa nói vừa cúi đầu ho khan. Nàng ta vốn tiêu tụy yếu ớt, sau cơn ho như vậy, nét mặt càng thêm tái nhợt, trông càng thêm khó coi. Trương Tướng Phu Nhân bình tĩnh nhìn nàng ta, trong con người tỉnh táo dường như hiện lên chút cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng giấu đi, lạnh lùng hỏi: "Ngươi quỳ hiếp ta sao?" "Phu Nhân, người nói sai rồi, ta chỉ muốn nhắc nhở Phu Nhân, nếu Vân Hiểu Tình đi vắng, có lẽ Trường già có thể làm mưa làm gió trong kinh thành, thậm chí có thể làm nên đại sự. Tuy nhiên hôm nay, Vân Hiểu Tình đã quay trở lại, Vân Duệ Khải cũng trở về. Có bọn họ, người cảm thấy mình có thể làm gì?" Trường tướng Phu Nhân như ngừng thở. Vân Duệ Khải là người trung dũng, không chính liêm minh. Tầm mắt của Vân Hiểu Tình cũng không chứa nổi một hạt cát. Huống hồ giờ này nàng là Dịch Vương Phi. Lúc này, Dịch Vương đang chinh chiến ở Bắc Cương, đợi tình hình chiến sự ổn định, chỉ sợ Vân Hiểu Tình sẽ đứng ngồi không yên chẳng màng đến. Nhưng trong lời nói của Trương Như Bội dường như có ý khác, chẳng lẽ nàng ta biết chuyện gì rồi? Trương Tướng Phu Nhân vô cùng nghi ngờ. Trương Như Bội lại tỏ ra mệt mỏi cực kỳ, nàng ta ho khan vài tiếng, ho khan rất dữ dội, trên mặt lại đỏ lên một cách không bình thường. "Ta mệt rồi, nên làm thế nào Phu Nhân tự mình lựa chọn đi." Dứt lời, Trương Như Bội chẳng quan tâm đến Trương Tướng Phu Nhân quyết định thế nào, nhờ hai cung nữ bên cạnh dìu vào phòng, cũng không quay đầu lại. Trương Tướng Phu Nhân nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của nàng ta, trong lúc nhất thời không biết nói nên cảm xúc gì. Bà ta vô thức bước lên hai bước, lại bật thốt: "Bội gì?" Thân thể của Trương Như Bội lảo đảo, bước chân khựng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, giọng nói mệt mỏi nhàn nhạt lại truyền đến: "Nếu Phu Nhân không muốn đi thì xuất cung đi, trở về quê của Trương gia, hái cúc trồng trà dưới chân núi Nam Sơn, chuyện quá khứ hay để nói cho qua." "Ngươi có thể xem như quá khứ đã qua sao?" Trương Tướng Phu Nhân không khỏi phản bác: "Ta không làm được." Trương Như Bội im lặng một lát rồi chậm rãi trả lời. Trương Tướng Phu Nhân nhắm mắt lại, những lời đến bên môi cứ thế bị nuốt sạch, bà ta cũng không lên tiếng mà quay người rời đi. Bước chân bà ta nhẹ nhàng lại cực kỳ quyết đoán, không có ý định dây dưa. Ngược lại, Trương Như Bội một mực quay lưng về phía bà ta, chợt quay đầu lại. Trương Như Bội nhìn Trương Tướng Phu Nhân bước ra khỏi điện, bóng lưng bà ta kéo thật dài, mang theo sự kiên quyết không chút do dự, như thể đã từng gặp nơi đâu. Trương Như Bội ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hoảng hốt. Nàng từng thấy bóng lưng kia của Trương Tướng Phu Nhân. Lúc đó nàng ta còn nhỏ, cả ngày bị nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời, cuối cùng lợi dụng một cái lỗ hổng để chui ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của nàng ta là đi tìm mẫu thân của mình, nhưng lại gặp tỷ muội song sinh của mình. Tuy nàng ta vừa nói được hai câu đã bị chị em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đẩy xuống sông. Nàng ta chìm nổi trong nước, khó khăn lắm mới bám vào một cành khô, gắng gượng nằm úp sấp trên bờ. Khi đó nàng sặc nước đến chết đi sống lại, chỉ còn chút hơi tàn, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nhưng tỷ muội của nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, còn cầm một cục đá đập vào đầu nàng ta, đập đến bể đầu chảy máu. Chút hơi sức cuối cùng gần như mất hết. Ngay khi nàng ta sắp không chịu đựng được nữa, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng chưa bao giờ được nghe thấy. Giọng nói dịu dàng dễ nghe kia giống như tiếng trời. Bội Nhi, con đang làm gì đấy? Dạ, nương, con đang chơi ném mấy cục đá rồi. Con là nữ nhi Chương gia, sao lại chơi ném mấy cục đá? Nếu con muốn nghe tiếng động, bảo bọn họ đập cho con nghe cũng được. Giọng nói dịu dàng, vừa giận vừa vui. Muốn đập thì vào phòng đập chân trâu, đừng làm chạy trại đấy. Lúc đó nàng ta vui lắm, chẳng bận tâm đến với trường trên đầu, giải dụa muốn ngồi dậy. Đây là mẫu thân của nàng ta, là người đã mang thai 10 tháng sinh ra mình. Chỉ cần nàng ta được gặp bà, sẽ không bị đưa về căn phòng tối tăm kia. Nàng ta muốn lên tiếng, nhưng mới ở trong nước quá lâu, khiến cổ họng bị thương. Vừa mở miệng, cổ họng lại đau dữ dội, không nói được gì. Thế nhưng tỷ muội kia dường như nhìn thấy hành động của nàng ta, chợt kéo nương sang hướng khác, lớn tiếng hỏi. Nương ơi, nếu sau này đừng có em bé khác, có phải nương cũng hết thương con không? Trong tầm mắt mơ hồ, phụ nhân có dáng người mảnh khảnh quay lưng về phía nàng ta, vừa giận vừa cười lại mắng. Nó vớ vẩn gì thế? Nương đã nói với con từ lâu, con là con gái duy nhất của nương. Nếu có một đứa bé khác giống con như đúc, gọi người là nương thì sao? Nương có cần nàng ta mà không cần con không? Con bé ngốc này, con là bảo bối của nương, sao nương lại không cần con cơ chứ? Lỡ như thật thì sao? Nương đuổi nó đi có được không? Được được được, nương sẽ đuổi nó đi. Nương không cần ai hết, chỉ cần bội nhi của nương. Nhìn hai mẹ con càng đi càng xa, bóng dáng phụ nhân trẻ tuổi chậm rãi kéo dài, nhưng lại cách nàng ta càng ngày càng xa. Nàng ta vừa sợ vừa vội, nhưng không thốt lên được lời nào, hơi sức từ từ biến mất. Nàng vô cùng sốt ruột, sợ bỏ mất cơ hội này, buông tay đang bám chặt bờ đê ra, cầm một hòn đá dùng sức ném qua. Rầm một tiếng, hòn đá lăn trên mặt đất, lăn tới gốc rễ của nương nàng ta thì dừng lại. Nàng ta vô cùng vui mừng, chỉ cần họ quay đầu lại có thể trông thấy nàng ta. Tỷ muội kia dường như quay đầu lại, lại bị mẫu thân bên cạnh đè bảo vai xuống, giọng nói ôn hòa, thậm chí còn chứa ý cười. Không có gì quan trọng đâu, nương chuẩn bị quần áo mới cho con, mau trở về thử đi. Dạ. Hai mẹ con đi thẳng một mạch vào ngã rẽ, không bất kỳ ai quay đầu lại. Nàng ta cũng không chịu đựng được nữa, cuối cùng chìm vào trong hồ nước lạnh lẽo, trong ý thức hỗn loạn toàn là phiền muộn. Nàng ta thật là vô dụng. Nếu như nàng ta cố chống đỡ nhiều hơn, có lẽ nương sẽ trông thấy mình. Nàng ta thật vô dụng. Cảm giác nghẹt thở trong hồ năm đó tràn vào tim, Chương Như Bội vô thức nắm lấy vạt áo của mình, cuối cùng buông hai cung nữ đang dìu mình ra, bước nhanh hai bước. Nương! Trương tướng phụ nhận đã đi khỏi đại điện, bước chân chợt khựng lại, giọng nói nhàn nhạt. Mệnh phụ không gánh nổi. Chương Như Bội giật mình đứng tại chỗ, hơi rũ mắt xuống, chỉ cảm thấy trong ngực như có lỗ hổng thật to, có gió lạnh thấu xương lướt qua, cuối cùng tràn đầy nỗi cô đơn và vắng vẻ. Một lúc lâu sau, nàng ta mới bật cười lại lẩm bẩm. Năm ấy, người biết con ở chỗ đó, có đúng không? Câu hỏi của nàng ta chứa đầy sự uất nghẹn và ấm ức. Nàng ta một mực đổ lỗi cho chuyện năm đó, do nàng ta không đủ sức lực, đổ tội cho Chương thừa tướng lòng dạ độc ác, đổ lỗi cho thói đời bất công. Nàng ta cảm thấy chỉ cần nương biết mình còn sống, nhất định sẽ giúp mình thoát khỏi bóng tối. Chỉ vì luôn đổ lỗi cho người khác mà nàng ta quên mất một điều, Chương tướng phụ nhận là đường gia chủ mẫu của Chương gia, quản lý việc lớn nhỏ trong Chương gia. Sao chuyện nàng ta bị nhốt trong nhà, bà ta lại không biết được? Suy cho cùng, bà ta tự bịt tai trộm chuông, không muốn thừa nhận rằng cũng chẳng muốn tiếp nhận mình còn có một nữ nhi khác trên đời này đang bị bạc đãi. Trương tướng phủ nhận im lặng một lát rồi nói: ta chỉ có một đứa con gái, mà nàng ta đã chết rồi. Ta biết rồi. Trương Như Bội lẩm bẩm nói: đa tạ. Trương tướng phủ nhận siết chặt tay trong tay áo, vẫn không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài, càng đi càng xa, cuối cùng ngay cả bóng dáng cũng biến khỏi tầm mắt của Trương Như Bội. Trương Như Bội tiến một bước về phía trước, chỉ cảm thấy trời rất quay cuồng, cả người bất giác ngã xuống. Quan Trước Phi, mau gọi trái y. Tiếng kêu to dồn dập sắc bén, Trương Như Bội nghe mình nói. Tuyện vẫn hiểu tin. Nàng ta nặng nề chìm vào bóng tối, để mặc bóng tối trong hồ nước nhấn chìm mình hoàn toàn. Có lẽ lúc trước nàng ta nên chết đuối trong hồ, chứ không phải để hắn cứu nàng ta. Có lẽ nàng ta không nên sinh ra. Một tia sấm xẹt qua chân trời, mưa to như trút nước. Vân Hiệu Tình cũng bị tiếng mưa to làm giật mình. Nàng bước tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nước mưa lạnh giá ập vào mặt, khiến nàng vô thức rùng mình. Ngọc Trần ngủ ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng động, ngáp một cái rồi bước qua dò xét. Thấy Vân Hiệu Tình chỉ mặc chiếc áo mỏng đứng bên cửa sổ, nhất thời hoảng sợ đến độ nét mặt thay đổi, vội vàng cầm áo khoác khoác thêm cho nàng. Tiểu thư à, nếu người bị cảm lạnh không phải là chuyện nhỏ đâu. Vân Hiệu Tình lại dở khóc dở cười. Sao lại dễ bị bệnh thế được? Vậy cũng không được, mưa mùa đông rất lạnh, lỡ như người bị lạnh và mệt thì sao? Hơn nữa, Lý Mà Mà đã dặn nô tỳ chăm sóc người, dù thế nào cũng không được để người chịu gió rét. Nào có lý do người ăn ngủ khóc quà mạo lại không bị bệnh. Mà Mà lo lắng thái quá rồi. Mà Mà nói rồi, trong bụng người có thể có tiểu thái tử, đương nhiên không thể coi thường. Ngọc Trần nói nàng hùng hồ, vừa nói vừa nhìn về bụng dưới của Vân Hiệu Tinh, trong mắt tràn ngập tò mò. Tiểu thư à, người nói sẽ có không? Vân Hiệu Tinh ngượng ngùng, không khỏi cúi đầu. Đây là chuyện nam nữ, lại chưa từng cố ý tránh thai, nên chuyện có còn rất bình thường. Nhưng nàng và Tiêu Quần Hạo đâu chỉ một hai lần, nhưng tất cả những lần trước đều không có thai, sao lần này lại trùng hợp như vậy? Ngọc Trần thấy Vân Hiệu Tình không trả lời, vẫn quan tâm lại nhảy Huyền Thiên trước. Lý Mà Mà đã dặn, nữ tử mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng, hơn nữa phải 2 tháng mới có mạch, tốt nhất 2 tháng đầu đừng để bị lạnh, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng không ổn. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình giật giật, nàng đang tính nhẩm. Mấy hôm trước nàng trong kỳ an toàn, theo lý mà nói thì không mang thai, nhưng chu kỳ an toàn tương đối an toàn, chứ không tuyệt đối không mắc sai sót nào. Với lại theo thời gian tính toán, dù giờ nàng có vào phòng thí nghiệm xét nghiệm máu cũng không đo được, huống hồ bây giờ nàng chưa được vào phòng thí nghiệm. Rốt cuộc có mang thai hay không phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết. Nàng không nhớ trong phòng thí nghiệm có vitamin B11 không? Dù có mang thai hay không, nàng vẫn nên nhanh chóng bổ sung vì đời sau. Ngọc Trân. Tiểu thư, dù có thai hay không, ngươi không được nói chuyện này cho người khác biết, có hiểu chưa? Tình hình hiện tại rất căng thẳng, rút dây động rừng, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào. Nô tỳ hiểu ạ. Vân Hiệu Tình cười cười đang định lên tiếng, chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập từ ngoài điện truyền đến. Ngọc Trân vội vã mở cửa, Lưu quản sự bước vào với nét mặt khẩn trương. Vương phi, Hoàng Trượng phi triệu người vào cùng gặp mặt. Ánh mắt Vân Hiệu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Giờ này sao? Không chờ đến sáng mai rồi hẳn vào cung sao? Ngọc Trần quản sự hỏi lại. Nét mặt của Lưu quản sự rất khó coi. Giờ này cửa cung đóng hết rồi, mặc dù có lệnh của Hoàng Trượng phi nhưng không hợp quy tắc, chỉ bằng đợi đến khi trời sáng hoặc tạnh mưa, có lẽ Hoàng Trượng phi sẽ không tức giận. Điều quan trọng nhất, vì sao Hoàng Trượng phi lại gọi vào lúc này, khó tránh khỏi khiến người khác kinh sợ. Ai biết ở trong này ẩn chứa mưu đồ gì? Vân Hiệu Tình nâng mắt nhìn về phía cung thành, tòa cung điện ẩn mình trong mưa, loãng thoảng có thể thấy được màu đèn lưu ly. Nhưng không biết do mưa hay do duyên cớ nào khác, nàng cảm thấy ngọn đèn này cũng sắp biến mất. Nàng hơi do dự hỏi, có người Trường gia đến không? Chưa. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Nàng hạ độc không nhẹ, cho dù không chết cũng khiến người đó chịu nhiều đau đớn, Hơn nữa có tính lây nhiễm cực kỳ cao, sao người Trường Dạ có thể bỏ mặc được? Vương phi, chuẩn bị xe ngựa cho ta. Vân Hiệu Tình lập tức ra quyết định. Ta tới Trường Dạ một chuyến. Lưu Quản Sự và Ngọc Trần ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng biết Vân Hiệu Tình là người quyết đoán, hai người không dám nói nhiều. Khi Lưu Quản Sự định ra ngoài, không ngờ ngoài cửa có một người vội vã chạy vào, là nhị quản sự của Vân Gia. Tiểu thư. Nhị quản sự của Vân Gia so so tai. Trong nhà có một vị khách đến, nói nhất định phải gặp người. Nô tài không dám chuyên quyền, cho nên đành phải. Đành phải. Là ai? Vân nhị quản sự nói ra một khẩu hình miệng. Nét mặt của mọi người khẽ thay đổi. Lưu quản sự kinh ngạc kêu lên. Sao lại có thể có chuyện này? Ông ta đang ở đâu? Vân Hiệu Tình nặng nề hỏi. Vị khách kia hình như vô cùng sốt ruột, bảo nhất định phải gặp người. Nô tài bỏ ông ta chờ ở nhà, ông ta cũng không chịu. Nô tài sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể dẫn ông ta đến nơi đây. Hắn nhỏ giọng nói tiếp. Lúc này, người kia đang ở trong xe ngựa của nhị môn. Lại theo Vân Dị quản sự đến dịch Vương Vũ. Nét mặt của Lưu quản sự thay đổi. Chuyện này sao có thể được? Bây giờ, hai nhà đang xé nét mặt, điểm hồn khuya khoắt. Hắn ta đến đây làm gì? Vương Vi, lão nộ mời ông ta ra khỏi đây. Đi chuẩn bị trà, người tới là khách. Vân Hiệu Tình bình tĩnh lên tiếng. Vâng ạ. Vân Hiệu Tình miễn cưỡng đi qua màn mưa. Khi đến nhị môn, quả nhiên trông thấy xe ngựa của Vân gia. Người trong xe dường như nghe thấy tiếng động, khách sáo gật đầu với Vân Hiệu Tình. Lão phụ không tiện xuống xe, xin Vương Vi thứ lỗi. Trương tướng đã khách sáo rồi. Vân Hiệu Tình đưa dù trọng tài cho Ngọc Trân, bước lên xe ngựa, vừa ngồi ở phía dưới không nhìn kỹ, nhưng lúc này từ khoảng cách gần mới nhận ra chỉ mới vài ngày, Trương thừa tướng đã già đi rất nhiều, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, đâu còn giống dáng vẻ của một thừa tướng quyền thế ngập trời trong truyền thuyết. Vân Hiệu Tình khẽ cụp mắt xuống. Không biết Trương tướng đến đây tìm tạ có việc gì? Dừng một chút, nàng lại cười nói. Chẳng lẽ là vì chuyện của Tam công tử và Thất công tử? Tuy hai người bọn họ là nam đình của Trường gia, nhưng suy cho cùng chỉ là dòng phụ. Hơn nữa làm chuyện hèn hạ như vậy, để bọn chúng chịu giáo huấn một chút cũng tốt. Trường thừa tướng lại cười khổ. Lão phụ cũng biết mấy ngày qua bọn họ gây rất nhiều chuyện rắc rối. Chỉ là lúc này ta tự lo chưa xong, không có nhiều thời gian quản thúc bọn họ, cho nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Trương tướng là thừa tướng của Đại Lệ, cũng là trưởng tộc của Trương gia. Nếu ngài quản thúc không được, thì ai có thể quản thúc bọn họ? Vân Hiệu Tình cười khách sáo. Trương tướng thật khách sáo quá rồi. Lão phụ phải dựa vào bọn họ để làm việc. Đã phải dựa vào bọn họ, những việc nhỏ nhặt thì không thể trách phạt quá nặng nề. Trương tướng lại thở dài. Mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, bình tĩnh nhìn Trương thừa tướng. Tha thứ cho ta ngu dốt, không rõ lời này của Trương tướng có ý thế nào. Ý thế nào? Trương tướng lại cười khổ. Chuyện đến nước này, lão phụ đã tới đây không định giấu giếm Dịch Vương phi. Vài ngày qua, chắc Dịch Vương phi đã nghe tin nói lão phụ dùng người không khách quan, cưỡng ép nhét con cháu Trương gia vào triều. Bây giờ con cháu Trương gia trải rộng trong triều, hơn phần nửa danh hiệu trong triều đều có Trương gia ta. Vân Hiệu Tịnh bình tĩnh nhìn Trương tướng. Trương gia làm ý như thế nào? Người không vì mình trời tru đất diệt, ngài cũng mưu lợi cho Trương gia, đừng tự trách móc gì cả. Vân Hiệu Tình chưa nói xong, Trương thừa tướng nghiêm nghị cắt ngang lời nàng. Lão phụ làm thế không phải vì bản thân, mà là vì Đại Lệ. Trong xe lại yên lặng. Vân Hiệu Tình không lên tiếng. Trương tướng lau mặt, sau đó ngã người ra sau, nặng nề dựa vào thành xe lại cười khổ. Lão phụ biết Dịch Vương phi nhất định không tin, chỉ coi những điều ta nói là đang viện cớ. Nhưng sợ là Dịch Vương phi không biết, trong mấy chục ngày gần đây, trong triều có mười mấy quyền quan bị giáng chức, hoặc là bị phạt đòn, hoặc là bị xử chết. Với lại, những vị quan này đều là trụ cột vững chắc trong triều. Trong đó, lẽ nào không có công lão của tướng gia sao? Vân Hiệu Tình lại cười nhạo. Ông sai khiến con cháu nhà ông cưỡng đoạt, chiếm không ít vị trí trong sáng hoặc trong tối. Những vị chí hướng vào triều đều bị khiển trách giáng chức, tất cả đều nhờ công lao của tướng gia. Lão phụ vì bảo vệ bọn họ. Trường tướng vội la lên. Tuy bọn họ bị giáng chức, nhưng bọn họ có thể sống sót. Chỉ cần thời cơ thích hợp, người đó vẫn có thể được trọng dụng, nhưng vẫn có thể chèo chống triều đình đại lệ như trước. Nhưng mà nếu bọn họ chết rồi thì tất cả đều là công cốc. Dịch Vương Phi, người hiểu rõ đại cuộc, chắc chắn người biết rõ đại lệ ta đang loạn trong giặc ngoài. Nếu trong cảnh thái bình có thể từ từ tuyển chọn nhân tài, nhưng hiện tại rút dây động rừng, hoàn toàn không có thời gian ổn định triều đình. Nếu triều đình bất ổn, Bắc Cường càng bất ổn, đến lúc đó đại lệ chúng ta thực sự rơi vào nguy hiểm. Mí mắt của Vân Hiểu Tình giật giật. Nàng là người hiện đại, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của nhân tài, cũng biết nếu như không có người tài sẽ có một chuyện nguy hiểm thế nào đối với một bộ phận, với triều đình, thậm chí là cả một quốc gia. Nàng rũ mắt xuống, bình tĩnh lên tiếng. Rốt cuộc lời này của Trương tướng quý thế nào, ta thật sự nghe không hiểu. Chẳng lẽ còn có người muốn hại những viên quan triều đình sao? Câu nói của nàng chỉ đơn thuần là đang thăm dò, nhưng cơ thể Trương thừa tướng lại rung lên, sau đó cười khổ trả lời. Dịch Vương Phi, mặc dù thiên hạ rộng lớn, nhưng trong triều có thể âm thầm loại bỏ những đại thần kia chỉ có vài người thôi. Mi tâm của Vân Hiểu Tình giật giật. Lời nói của Trương tướng hình như đang ám chỉ điều gì. Trên thực tế, người có thể im hơi lặng tiếng diệt trừ những triều thần này chỉ có vài người. Nàng thở dài. Trương tướng à, người đến nơi này chắc chắn đã đưa ra quyết định, cần gì phải che giấu, nói thẳng là được. Cơ mặt của Trương tướng co rút, dường như rơi vào đấu tranh dữ dội. Vân Hiểu Tình không dục ông ta, chỉ im lặng chờ đợi. Trương tướng đã tới đây tìm nàng, đương nhiên đã có quyết định, chỉ là chuyện ông ta muốn nói quá kinh hãi thế tục, dù là ông ta cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Trương tướng mới lên tiếng. Là bệ hạ. Vân Hiểu Tình đột nhiên ngước mắt lên. Tuy nàng đã đoán được vài phần, nhưng chuyện này quá kinh hãi thế tục, vẫn khiến người ta giật mình như cũ. Nàng không nhịn được mà lên tiếng. Bệ hạ là tân đế đăng cơ, không muốn dùng lại những cụ thần của tiên đế, mà muốn dùng người bên cạnh mình cũng hợp tình hợp lý. Khai trừ người cũ, thay thế người mới vào, sau đó hoàn thành triều đình quá độ, không để lại dấu vết, cũng không có điều kỳ lạ. Nếu chỉ như thế, lão phụ đương nhiên không có gì để nói. Mới cũ thay đổi là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên, bệ hạ xử lý hết những người này đến người khác, những vị trí luôn bỏ trống kia, không sắp xếp bất kỳ ai vào thay. Trưởng tướng lại cười gượng. Dịch Vương Phi, người không phải loại phụ nhân tầm thường. Người nên hiểu rằng triều đình giống như củ cải và cái hố. Khi củ cải bị nhổ thì cái hố xuất hiện. Mà khi củ cải kết nối thành chuỗi mới tạo thành một thể thống nhất, mới có thể ban phát lệnh triều đình xuống dưới. Thế nhưng hôm nay có rất nhiều hố, lệnh triều đình không có cách nào móc nói. Ông ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiểu Tình. Nếu như ngày xưa cũng thôi đi, nhưng hôm nay đại lệ loạn trong giặc ngoại, hoàn toàn không có thời gian để rèn luyện. Nói cậu cậy già lên mặt, những ngày qua nếu tạ không cố chèo chống, chỉ sợ Bắc Cường đã sớm bị chặt đứt lương thực. Dịch Vương Phi, ta buộc lòng phải làm vậy, ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Ta cố ý chiêu mộ con cháu Trương gia để bọn họ chiếm giữ những vị trí quan trọng trong triều. Bọn họ có thể tầm thường, nhưng ít ra nghe lời. Chỉ cần bọn họ chịu nghe lời, an phận mốt nói toàn bộ triều đình này có thể miễn cưỡng duy trì tiếp. Trong tim của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lẽo. Nàng không thể không thừa nhận những lời Trương tướng nói rất có lý, nhưng mà điều này không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Nàng nói, tướng gia, mặc dù ta không hòa thuận với bệ hạ, nhưng ta biết rõ không phải ai sinh ra cũng được làm hoàng đế. Bệ hạ nóng vội hoặc có chính sách sai lầm có thể bị coi là tầm thường, nhưng chưa chắc có ý đồ xấu. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp. Ta thật sự không nghĩ ra sao bệ hạ phải tự hủy hoại tường thành. Đây là triều đình, là thiên hạ của hắn ta. Hắn ta có hồ đồ đến đâu cũng không đến mức hủy hoại toàn bộ đại lệ. Trương tướng im lặng một lát. Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng. Nói thật, đừng nói người không nghĩ ra, đến bây giờ lão phụ cũng không nghĩ ra. Nhưng hiện tại triều đình sắp sụp đổ, dù lão phụ dốc hết sức chèo chống, cứ tiếp tục như vậy lão phụ cũng không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa chuyện gì? Khi Dịch Vương Phi trở về, chắc chắn đã gặp Tam hoàng tử và những người khác ở cửa thành. Bọn họ là hoàng tử tôn quý, cũng bị sự lừa đại vì chuyện cúng tế tiên đế. Có lẽ người cũng biết, bây giờ lão phụ tiếp quản chuyện này, chỉ sợ ngày bị lừa đại cũng đã sắp đến. Trường tướng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt không che giấu vẻ mệt mỏi và thê lương, lại nặng nề nói tiếp. Lão phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề, có lỗi với tiên đế, càng có lỗi với thiên hạ đại lệ. Nhưng bách tính đại lệ không làm gì sai, đừng vì lão phụ mà rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Ông ta đột nhiên đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không ngờ ông ta nói quỳ là quỳ, tìm nàng giật thoát. Cũng may nàng trải qua rất nhiều chuyện, ít nhất trên mặt vẫn duy trì nét trầm ổn. Nàng khép hờ mắt rồi lại nói, trưởng tướng, ông làm gì vậy? Ta không gánh nổi. Lão phù biết nghiệp chướng nặng nề, biết chết trầm lận vẫn chưa hết tội, xin nhượng vương vị vì bách tính đại lệ, mời Dịch Vương điện hạ mau chóng hồi kinh. Chỉ khi Dịch Vương trở về mới có thể kết thúc tình hình rối loạn trước mắt. Dịch Vương vị, lão phù biết mình chẳng là gì trước mặt Dịch Vương, chỉ có người gửi thư ngài ấy mới tin tưởng. Xin nhượng vương vị suy nghĩ cho thiên hạ, mời Dịch Vương trở về kinh. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn trường tướng đang quỳ trên mặt đất, ngay cả nàng cũng bị kinh hãi trước suy nghĩ kỳ lạ của trường thừa tướng. Đêm hôm khuya khoắt, vị tướng già này đến đây lại đưa ra một ý kiến thế này. Chưa bàn tới những chuyện ông ta nói về chính nguyên đế rốt cuộc là thật hay giả, chỉ riêng ý kiến này thực sự quan đường. Trường tướng, hôm nay ông đến đây xúi dục Tiêu Quân Hạo tạo phản sao? Trường tướng giật mình, vội vã lắc đầu. Lão phụ hoàn toàn không có ý đó. Lão phụ thật lòng lo cho đại lệ, mới nghĩ đến mời Dịch Vương điện hạ trở về. Trở về? Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Trương tướng, Tiêu Quân Hạo bị phái đi Bình Định Bắc Cương, chưa có chiếu, căn bản không thể hồi kinh. Nếu bây giờ hắn trở về chính là phạm tội khi quân. Hơn nữa, ông cũng nên biết rằng tình hình Bắc Cương rất phức tạp, chiến sự đang cấp bách. Lúc này hắn trở về, cha ta không có nơi đó, Bắc Cường có thể chống cự bao lâu? Nếu mất Bắc Cường, đến đó Bắc Nhung và Nhu Nhiện tiến quân thần tốc, đại lệ này có thể chống đỡ được bao lâu? Chỉ cần Dịch Vương điện hạ cầm quyền kịp thời, đồng thời tập hợp đại quân đóng giữ Hoài Nam, với khả năng của Dịch Vương điện hạ, đương nhiên có thể bức lùi Bắc Nhung và Nhu Nhiện ở bên ngoài Hoài Nam, đến lúc đó có thể bảo vệ phần lớn lãnh thổ đại lệ. Trường tướng vội vàng nói. Vân Hiệu Tình hơi hiếp mắt, trong mắt tràn ngập nguy hiểm. Đóng giữ Hoài Nam, vậy lãnh thổ bên ngoài Hoài Nam thì thế nào đây? Cứ chấp tài mà dâng Bắc Cương cho người khác vậy sao? Nàng lạnh nhạt nói. Trường thừa tướng, ông luôn miệng nói vì đại lệ, nhưng Dịch Vương dễ dàng dâng lãnh thổ cho người khác, đây chính là đạo làm tướng mà ông nói sao? Trên khuôn mặt già nua của trường tướng lộ ra vài phần hổ thẹn. Trên mặt không kiềm chế được tức giận, ông ta cười khổ. Lão phu biết trong lòng Dịch Vương phi xem thường lão phu, nhưng suy nghĩ cho đại cuộc, đây chính là cách tốt nhất. Lãnh thổ mất đi, sau này có thể lấy về, nhưng nếu đại lệ diệt vong, cho dù tiên đế còn sống cũng không cứu lại được. Ông ta ngừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Vân Hiệu Tình. Huống hộ tại Nghiệp Thành đã mất, tần cựu giáo úy bị trọng thương, Bắc Cường vốn không giữ được nữa. Cửa xe ngựa không đóng, giọng nói của trường tướng vang lên rõ ràng trong cơn mưa, cũng truyền vào trong tai mấy người đứng cạnh xe ngựa. Lưu quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, gần như đứng không nổi. May mà Ngậu Trần đỡ bên cạnh kịp thời đỡ ông ấy, đối phương mới không ngã ra đất. Lưu quản sự lẩm bẩm nói, Bắc Cương, Bắc Cương, điện hạ phải làm sao đây? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.